Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1229, một cái bát ngọc. Canh thứ nhất, một nhóm 25 người, ở trong sương mù ngang qua, tốc độ không nhanh không chậm, những nghiệp chướng oán linh này, cũng là nhiều nhất có thể tu luyện đến tổ khiếu cảnh giới đại viên mãn. Nhưng bọn họ ở trận pháp cấm chế nghiên cứu trên, nhưng không có hạn mức tối đa. Vô số năm qua, vì bảo vệ mạng của mình, không biết nghiên cứu đến cao minh bao nhiêu mức độ, càng phát triển ra độc thuộc chính mình chủng tộc công kích linh hồn đại trận. Hô mọi người tiến lên không một hồi, cái kia vàng đen, màu trắng vàng đao kiếm quang ảnh công kích, vẫn còn tiếp tục. Lại bắt đầu có cuồng gió thổi tới. Này cuồng phong cũng là có sắc, là vàng đen vẻ, thổi vào người âm lãnh không gì sánh được. Linh hồn bảo vệ thủ đoạn kém tu sĩ rất nhanh cảm giác được đầu óc có chút ảm đạm lên. Xẹt xẹt một cái phân thần, liền có người thân thể bị cắt nứt, máu tươi tung tóe, dĩ nhiên bị thương. Này một tiếng phảng phất gợi ra phản ứng dây chuyền, lập tức liền là càng ngày càng nhiều tu sĩ trúng chiêu. Đội ngũ giảm quân số, có lẽ lập tức liền muốn đến, đổi vị, linh hồn pháp bảo cường tu sĩ, đến ngoại vi đi, đám gia hỏa này trong trận pháp, lại tăng thêm mới thủ đoạn. Đằng trước Bạch Hào liệt quát to một tiếng, bạch, bạch, thân ảnh lấp lóe. Mọi người ngược lại cũng biết đồng lòng hợp lực, linh hồn bảo vệ thủ đoạn cường, đồng thời đi vào ngoại vi đi, đứng vững công kích kia linh hồn cuồng phong. Những người khác tác đến trung gian, công kích nổi lên những kia đao kiếm quang ảnh. Phương Tuấn Mi tự nhiên là đến ngoại vi, như thế biến đổi trận, cục diện lập tức ổn định lại. Bạch Hào Liệt, ngươi lần này, ngược lại đánh tới nhanh. Là từ nơi nào lại lừa nhiều như vậy tu sĩ? Vì ngươi bán mạng. Đột nhiên, sương mù nơi sâu xa truyền đến hùng hồn mạnh mẽ thanh âm nam tử. Chính là Quỷ Long Thiên Tôn âm thanh, mang theo chê cười tâm ý. Âm thanh trôi nổi bồng bềnh, không có định nơi, ngươi có chưa nói cho bọn hắn biết. Vì giúp ngươi, đã có rất nhiều tu sĩ nắm mệnh đưa ở chúng ta Vạn Hắc Sơn Đảo. Chính mình tu đạo tiền đồ cũng chấm dứt ở đây. Âm thanh lại đến, hiển nhiên là ở giết người chu tâm, tàn dã mọi người đấu trí. Bạch Hào Liệt bình tĩnh gương mặt không nói lời nào. Đều đấu 30 vạn năm, liền đấu võ mồm hứng thú cũng là một điểm không có. Những người khác nghe vậy cũng là mặt không hề cảm xúc. Rốt cuộc Bạch Hào Liệt đã sớm nói rõ, chư vị không bằng ta và các ngươi làm cái giao dịch làm sao? Ta trả cho các ngươi một người 1 tỷ tiên ngọc. Các ngươi cầm sau, nên làm gì đi làm gì? Quỷ Long Thiên Tôn âm thanh lại đến. Đạo hữu đề nghị này không sai, nhưng không biết ngươi có tư cách hay không. Đại Quỷ Long Thiên Tôn tỏ thái độ. Lại ở nơi nào giao dịch? Tìm cái thanh tịnh địa phương. Trong đội ngũ, có người nói tiếp. Là cái bà lão dáng dấp tu sĩ, một thân mộc mạc váy đen, phát xuyên mộc châm, tóc bạc da mồi. Bà lão này tên là Hôi Sơn Mỗ Mỗ, là cái gian nan bò tiến tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ. Mọi người nghe vậy, mặt không hề cảm xúc, càng không ai trách nàng, làm sao có khả năng ở đây phản bội, vẫn như thế công khai phản bội. Này Hôi Sơn Mỗ Mỗ nói như vậy, tất có chỗ mưu. Quả nhiên, nói chuyện thời gian, Hôi Sơn Mỗ Mỗ đã đóng giả đối phó cái kia tập kích đến đao kiếm quang ảnh công kích bình thường. Lấy ra một cái quái lạ pháp bảo đến. Pháp bảo này là một cái bát ngọc dạng đồ vật, trong chén cái đĩa kim nước dạng chất lỏng. Kim trong nước lại có tia sợi dạng ngân dịch. Cái kia ngân dịch nguyên bản là bất động, nhưng lấy ra không hai tức, bắt đầu quỷ dị lay động lên, phảng phất con rắn nhỏ, phảng phất chỉ thị cái gì, mà bảo vật này cấp bậc chỉ là một cái thượng phẩm linh bảo. Ha ha ha, lão phu đương nhiên chính là Quỷ Long Thiên Tôn. Tiếng cười to truyền đến, nhưng lão phu cũng không ngốc. Đương nhiên muốn các ngươi trước tiên lập xuống các ngươi nhân tộc nhân tổ thệ ngôn đến, mới có thể cùng các ngươi gặp mặt, để cho các ngươi đi mặt khác đường rời đi. Quỷ Long Thiên Tôn nói rằng, nói xong lại nói, chư vị chỉ cần đồng ý, chỉ cần tùy tiện tìm cái phương hướng trốn vào đi, ta liền có thể phái người tới đón các ngươi. Không cần lo lắng Bạch Hào Liệt người này sẽ tìm được các ngươi trên đầu. Đạo huynh sẽ không là cố ý tìm cơ hội giết chúng ta chứ? Các ngươi nghiệp chướng oán linh, không phải từ trước đến giờ cừu hận chúng ta nhân tộc sao? Hôi Sơn Mỗ Mỗ lại hỏi. Ha ha ha ha, lại là cười to truyền đến. Lão phu biết ngươi là đang cố ý kéo dài thời gian tìm kiếm vị trí của ta, có thể tìm được sao? Quỷ Long Thiên Tôn thoại phong đột ngột truyền, Hôi Sơn Mỗ Mỗ không nói lời nào. Bá Vương huynh trong phương hướng bên trái, nhiều nhất ngàn trượng chỗ, truyền âm tiếng, nhưng là đột nhiên vang lên ở tất cả mọi người trong đầu. Chắc chắc cực điểm, mọi người nghe kinh ngạc. Cái này không đáng chú ý, lão thái thái thật tìm tới. Liền Bạch Hào Liệt đều đang kinh ngạc. Lần này trong đội ngũ, thật đào mấy cái bảo đi vào. Báo cái sai lầm cho hắn, có lẽ thẳng thắn không báo, ai cũng không muốn động, cũng không nên nhìn hướng về cái hướng kia. Hồng Huyền, tiếp tục hướng phía trước lái vào. Cơ hội này bỏ qua, ta phải đợi một cái càng cơ hội tốt. Bạch Hào Liệt lập tức truyền âm cho tất cả mọi người. Quyết đoán nhanh chóng, đạo hữu đại trận này, xác thực là ghê gớm, là ta khinh thường ngươi, này tâm cơ là chơi có chút mất mặt xấu hổ. Hôi Sơn Mỗ Mỗ lập tức phiền muộn gương mặt, thở dài một tiếng, nắm cái kia bát ngọc cất đi. Ha ha ha, lại là tiếng cười to vang lên, chư vị nếu tìm không ra vị trí của ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí triển khai công kích. Bạch Hào Liệt, cơ hội ta nhưng là lại cho ngươi. Quỷ Long Thiên Tôn lại nói, Bạch Hào Liệt, ngươi lần này dường như dẫn theo mấy cái mới lên cấp tổ khiếu hậu kỳ tiểu gia hỏa đến, không bằng liền bắt bọn họ trước tiên khai đao đi. Ngoạc kép, hô dứt tiếng, tiếng rít lên chen lẫn đánh vỡ cái gì bình thường nặng nề âm thanh, đó là trầm trọng vật dị thường nhanh chóng nhảy lên không âm thanh. Phương Tuấn Mi cùng cái khác mấy cái lên cấp tổ khiếu hậu kỳ không lâu tu sĩ, ánh mắt lập ngưng, ngưng thần bắt đầu đề phòng. Tiếng gào thét càng lớn rồi lên, ngoài thân sương mù tuôn ra. Lại mấy tức sau, sương mù kia bên trong đột nhiên truyền đến áp bức vậy mạnh mẽ khí tức. Từng vị màu đen nhánh to lớn bóng núi đột nhiên theo sương mù kia nơi sâu xa bay ra, hướng Phương Tuấn Mi mấy người đập tới. Mọi người thấy thế, vội vã thủ đoạn cùng xuất hiện. Ầm ầm ầm, một mảnh tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên. Đối phương cái môn này đánh lén thủ đoạn không đơn giản, chất chứa khủng bố xông tới lực lượng, phảng phất không vì giết mọi người, chỉ vì nắm đội ngũ này tách ra, tâm cơ hiểm ác. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang không ngừng lên. Sau một chốc sau, rốt cục có tiếng kêu thảm thiết lên. Một cô thiếu nữ dáng dấp mới lên cấp không lâu tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ, bị va quần áo nổ tung, khóe miệng phun máu, hướng sau quăng bay ra ngoài. Phía sau một cái lão đạo gặp cọc, vội vã một phát bắt được, đem nàng đè định ra đến. Muốn nói biểu hiện tốt nhất, còn thuộc về Phương Tuấn Mi. Cùng bên người mấy người đồng thời, cơ hồ đem mỗi một vị đánh tới màu đen bóng núi cho oanh thành nát quang, ứng phó vô cùng ung dung. Đi ở phía trước Bạch Hào Liệt, mặt không hề cảm xúc, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm phía trước, đặc biệt là Hồng Huyền ngoài thân. Trừ hắn ra, mặt khác hai cái phụ trách bảo vệ Hồng Huyền cái này phá trận tu sĩ lão gia hỏa cũng là không hề có một chút động thủ. ánh mắt cực cảnh giác. Hai người này dáng vẻ đều vô cùng già nua. Đạo hiệu Tiên Phong chân nhân cùng đạo cốt chân nhân một đường lại đây, trầm mặc ít lời, nhưng cùng Bạch Hào Liệt tựa hồ cũng có vô cùng tốt giao tình. Đối với hai người bọn họ khá là tôn kính. Lần trước trở về tu sĩ bên trong, liền có hai người bọn họ oanh oanh, đột nhiên ở giữa tiếng sấm sét nổ lên, bắt nguồn từ Bạch Hào Liệt đầu ngón tay, vang đến oanh vào linh hồn, phảng phất phát hiện cái gì. Vị này lão bá vương đột nhiên bấm quyết, đầu ngón tay lôi đình điện quang nổi lên, lại bấm tay gảy liên tục, chính là tảng lớn ngân màu trắng chớp giật, đánh tung mà đi. Này một chuỗi dài động tác, có thể nói làm tốc độ cực nhanh, thuần thục đến làm người khó mà tin nổi. Lại sau một khắc, chính là dày đặc tiếng nổ vang lên, những kia chớp giật chỉ mang ở giữa không trung phảng phất bắn trúng cái gì không nhìn thấy đồ vật một dạng, muốn nổ tung lên, mà những kia không nhìn thấy đồ vật công kích, tất cả đều chỉ về Hồng Huyền đạo nhân. Hư giả thực chi, thực giả hư chi, Quỷ Long Thiên Tôn nói rồi như vậy một đoạn lớn, lại đánh tung nổi lên Phương Tuấn Mi đám người. Mục tiêu thực sự, nguyên lai vẫn là phụ trách phá giải trận pháp cấm chế Hồng Huyền đạo nhân. Mà Bạch Hào Liệt không hổ là hắn đối thủ cũ, không chỉ có dự liệu, hơn nữa tất cả đều tinh chuẩn chặn lại đi. Này một phen công kích, vẫn kéo dài thời gian uống cạn hơn nửa chén trà. Rốt cục tức đi, tuy rằng đội ngũ cuối cùng cũng không có giảm quân số, nhưng vẻ nghiêm túc đã nổi lên mọi người khuôn mặt, bao quát Phương Tuấn Mi ở bên trong. Lần thứ nhất gia nhập vào tu sĩ là cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Bạch Hào Liệt dùng 30 vạn năm đều không có giết mình luân hồi ấn ký ký chủ. Chuyện này quả thật là hoạt bả tử làm cho người ta đánh a. Không riêng làm cho người ta đánh, còn không có cách nào phản kích. Hiện tại duy nhất có thể hy vọng chính là Hồng Huyền đạo nhân mau chóng phá tan một ít trận pháp cấm chế, rõ ra một mảnh thích hợp tranh đấu khôi phục trong sáng địa phương đến. Ở dưới cục diện của hiện tại, mọi người liền dừng lại nghỉ ngơi cũng không làm được, chỉ có thể nhét điểm đan dược vào bụng khôi phục. Chư vị, làm ra không sai, khí còn không thở trên mấy cái, Quỷ Long Thiên Tôn âm thanh đã lại đến, rõ ràng mang theo trêu đùa tâm ý. Nhưng nếu đến chúng ta Vạn Hắc Sơn Đảo, cái này làm chủ nhân, thế nào cũng phải nhiều lấy ra càng nhiều đồ vật đến chiêu đãi các ngươi. Há có thể cho ngươi nhàn rỗi. Động thủ, ra lệnh một tiếng, lại nghe tiếng rít lên. Mọi người là nghe sắc mặt mãnh đen. Sau một khắc, liền gặp trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng bên trong, kim quang, thủy hỏa, chớp giật, mưa đá, đa dạng công kích, giết tới, quang ảnh đầy trời mà lên. Mỗi một môn trong công kích chất chứa uy lực, đều là tổ khiếu trung hậu kỳ. Mọi người vội vã chống đỡ, rầm rầm lại nghe tiếng nổ vang lên. Lần này, so với trước càng thêm điên cuồng mà lại kịch liệt lên. Hầu như là người người chịu đến công kích, lệch lại không dám đuổi tiến sương mù nơi sâu xa đi giết. Lo lắng cùng đại bộ đội phân tán, bị tiêu diệt từng bộ phận. Đạo huynh, tiếp tục như vậy có thể không thành, liền là không bị giết chết, cũng phải nguyên thần pháp lực khô cạn hầu như không còn a. Rất nhanh, liền có người gấp hô to lên. Hoảng cái gì, đẩy, đáp lại hắn là Bạch Hào Liệt quát lạnh. Lão gia hỏa đầu ngón tay gảy liên tục, một người đỡ đánh về hắn cùng Hồng Huyền đạo nhân hết thảy công kích. Ánh mắt lạnh lùng không gì sánh được, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần chuyện như vậy. Cái kia hô to tu sĩ nghe ánh mắt trầm một thoáng, bất đắc dĩ chuyên tâm ứng phó lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?